Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955. Chương 955. Ta nên trưởng thành. 2. Tốt, nhất định là một lần cuối cùng. Tuyệt đối là một lần cuối cùng. Ngươi tin tưởng mụ mụ. Ta tin tưởng ngươi. Mẹ, ta tin tưởng ngươi lừa gạt ai cũng sẽ không gạt ta. Sau một lát, Hàn Chi Cẩn lại mở miệng. Còn có, mẹ, ta muốn giúp ta tiểu thúc thúc. Lục Yến Quy thân thể khẽ run rung động, không nói chuyện. Mẹ, ta biết ngươi là sợ hãi, không nguyện ý ta liên quan đến nguy hiểm. Thế nhưng là, mẹ, chúng ta là người một nhà a, có việc lẽ ra cùng một chỗ gánh chịu. Ngươi sớm muộn có một ngày sẽ không ở bên cạnh ta. Ta tiểu thúc thúc cũng sớm muộn có một ngày không thể che chở ta. Ta luôn luôn muốn đối diện với mấy cái này chuyện. Mẹ, ta nên trưởng thành, mặc dù lớn lên rất đau, nhưng cũng ta nên trưởng thành. Còn có ta tiểu thầm thầm, nàng thụ nhiều như vậy ủy khuất, luôn luôn phải có người cho nàng lấy lại công đạo. Cho nên, ngươi không cần nói, ngươi muốn đi làm cái gì, liền đi làm cái gì đi. Dừng một chút, Lục Yến Quy lại lên tiếng nói, ngươi muốn bắt ta điện thoại đúng hay không? Ta cho ngươi, ta không biết người kia là ai, nhưng là ta có thể cảm giác được hắn rất xảo trá. Chi Cẩn, ngươi cùng hắn chu toàn thời điểm, phải tất yếu cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Hàn Chi Cẩn sau khi đi không bao lâu, Trương Đặc Trợ cũng rời đi. Hắn đã động xe lúc, nhìn thoáng qua thời gian, đã là 10 giờ tối. Hắn theo thói quen lấy ra máy giám thị, liên tiếp điện thoại di động của mình, sau đó mang lên Bluetooth tai nghe về sau, mới chuyển tay lái mở ra bãi đậu xe dưới đất. Tiểu tiểu thư Hàn Nhất Tiếu là câm điếc, chỉ cần nàng một người lúc, nàng bên kia tuyệt đại đa số đều là an tĩnh. Rất không bao lâu đợi, hắn sẽ nghe được nàng đánh đàn dương cầm thanh âm, cũng sẽ nghe được nàng cầm bút vẽ vẽ tranh lúc phát ra xa xa xa âm thanh. Tiểu tiểu thư thật rất thích đánh đàn dương cầm cùng vẽ tranh. Đêm nay tiểu tiểu thư, bên kia phát ra là tiếng đàn dương cầm, là nàng thích nhất đạn từ khúc, vui sướng trôi chảy âm nhạc, để cho người ta nghe tâm tình phá lệ vui vẻ. Lái xe Trương Đặc Trợ, khóe môi tại chính mình cũng không có phát giác tình huống dưới, nổi lên một vòng ý cười, chỉ là kia xóa ca ơi. Thời gian duy trì không bao lâu, trong tai nghe đột nhiên truyền đến, phanh, một thanh âm vang lên. Dạng này quen thuộc mở màn, để Trương Đặc Trợ bỗng nhiên đạp phanh lại. Sau đó cùng lúc trước, một giây sau chính là roi quất vào trên da thịt phát ra tiếng vang. Trương Đặc Trợ tay cầm tay lái, không bị khống chế bắt đầu tăng lớn khí lực. Hắn không biết những cái kia làm hắn nghe đều khó mà chịu được quất âm thanh đến cùng kéo dài bao lâu. Hắn chỉ biết là, hắn mỗi nghe một chút, lồng ngực của hắn liền nghẹn lửa một phần. Đến cuối cùng, tại cả người hắn nghẹn nóng này sắp bạo tạc lúc, có người gõ xe của hắn cửa sổ. Trương Đặc Trợ lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, mình dừng xe ở lớn đường cái chính giữa, đưa đến chiếc xe phía sau không cách nào thông hành. Hắn vội vàng vừa nói xin lỗi, một bên một lần nữa dẫm lên chân ga, lái xe đến ven đường. Chờ hắn sau khi đậu xe xong, hắn trong tai nghe những cái kia quất âm thanh đã biến mất không thấy. Tiểu tiểu thư bên kia rất yên tĩnh, an lĩnh, để Trương Đặc Trợ một lần cho là mình thiết bị giám sát cắt đứt quan hệ. Ngay tại hắn muốn đem tai nghe từ bên tai lấy xuống kiểm tra một chút tình huống lúc, hắn nghe thấy được một đạo rất nhỏ giọng tiếng nức nở. Trương Đặc Trợ đụng hướng Bluetooth tai nghe, tay đột nhiên lắc một cái, sau đó liền không có đến tiếp sau phản ứng. Trong tai nghe tiếng nức nở dần dần có chút biến lớn. Hắn nghe nghe, đột nhiên liền thần sứ quỷ sai đạp chân ga. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, hắn đã đem xe lái đến Hàn gia lão trạch đằng sau cái kia cũ biệt thự bên cạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.